Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 14, đường ra. Góc truyện audio.com. Kiếp trước, Ninh Khanh Mụ Mụ là diễn viên vũ ba lê nổi danh thế giới. Ba ba là phú hào. Mụ Mụ hơn 30 năm qua đều tận sức với sự nghiệp ba lê của nàng. Nhưng để cho nàng kiêu ngạo không phải vô số cúp giải thưởng, mà là nàng đào tạo ra một người đệ tử. Nhưng cuối cùng, học sinh của nàng lại bò lên giường trượng phu của nàng. Mụ Mụ cũng không có giận dữ ly hôn, bởi vì nàng biết, ly hôn, chính là cấp tiểu tam kia thoái vị, chính là làm tiện nhân kia thực hiện được. Nàng tính cách trở nên vặn vẹo, trở nên thô bạo, mà người cảm thụ sâu nhất chính là nữ nhi của nàng. Ninh Khanh, nàng đối Ninh Khanh rốt cuộc không có từ ái, buộc Ninh Khanh học tập ba lê. Ninh Khanh nước mắt đều lưu trong lòng, vui sướng duy nhất chính là mỗi ngày một món điểm tâm ngọt. Ninh Khanh rốt cuộc ở 16 tuổi năm ấy thi đậu học viện vũ ba lê đứng đầu thế giới. Học viện này, ngay cả Mụ Mụ cùng tiểu tam kia cũng chưa từng vào. Mụ Mụ bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình chiến thắng tiểu tam kia. Ba ba cũng bởi vậy muốn hẹn Mụ Mụ cùng Ninh Khanh ra nói chuyện. Mụ Mụ cho rằng ba ba hồi tâm chuyển ý thật cao hứng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nội dung nói chuyện cư nhiên là muốn Ninh Khanh từ bỏ học vị, nhường cho muội muội của tiểu tam. Nguyên lai ba ba cùng muội muội của tiểu tam còn có một chân. Một khắc kia, Mụ Mụ liền điên rồi, cầm lấy dao gọt hoa quả liền thọc vào bụng ba ba. Lại đâm trọng thương tiểu tam, ôm Ninh Khanh, lôi kéo tiểu tam cùng ba ba cùng nhau nhảy lầu. Ninh Khanh oán Mụ Mụ, lại hận không đứng dậy. Chết, ngược lại là một loại giải thoát. May mắn nhất chính là, ở trong hoàn cảnh vặn vẹo như vậy, Ninh Khanh cư nhiên không có lầm lạc. Nàng không tin, tiền sinh bị cha mẹ mệt nhọc cả đời này lại phải mang thân phận mà nàng ghét cay ghét đắng nhất. Ninh Khanh lại nghĩ tới chuyện phát sinh ở Kim Ngọc Lương Duyên. Hắn tùy tay một ném kiêu ngạo, nhớ tới ngày hôm qua, hắn biết rõ nàng muốn đi ý nghĩa là gì, hắn lại tới ra tay như vậy, này không thể nghi ngờ là bức nàng làm thiếp, trong lòng dâng lên một mặt tức giận cùng không cam lòng. Tống Trạc, chẳng lẽ ta Ninh Khanh liền thật sự chỉ xứng làm thiếp của ngươi sao? Không, ta sẽ làm ngươi biết. Ta Ninh Khanh đủ tư cách làm chính thê của ngươi, nếu không đường thối lui, nàng chỉ có thể đi tới, nếu là thất bại, nàng ít nhất còn có thể chết. Thế tử, ngài không thể đi vào. Gian ngoài, vang lên tiếng kinh hô của Tuệ Bình, nhưng rõ ràng vô dụng. Chỉ chốc lát sau, rèm châu đong đưa, bóng dáng thon dài đẹp đẽ quý giá chậm rãi mà vào. Ninh Khanh thân mình hướng trong ổ chăn rụt rụt. Một đôi mắt lại không chút khách khí mà đánh giá nam tử đang từ từ bước đến. Yêu nhã tôn quý, phong nghi thiên thành, dung mạo thanh tuyệt, hắn ở trên giường ngồi xuống. Nhưng người nhìn nàng, thần sắc thanh lãnh, Ninh Khanh rúc toàn bộ thân mình ở trong chăn. Dưới ánh sáng tối tăm, chỉ chừa một đôi mắt sóng tinh lượng, ba quang liễm diễm, thanh thấu thủy tuyệt, mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo cảnh giác. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt như vậy, thật sự làm người kinh diễm. Tống Trạc chưa bao giờ bị người không khách khí đến thậm chí có thể nói được là làm càn như thế. Mà đánh giá, kỳ quái chính là, hắn một chút cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại có một loại cảm giác kỳ dị nói không rõ. Hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt giống như một con tiểu miêu quý báu mới sinh. Yêu diễm, đáng yêu, kiều khí, còn có bộ móng vuốt nho nhỏ. Hắn muốn đem nàng phóng tới trên đầu gối, đem từng cây móng tay nhọn nhọn của nàng cắt đoạn, lại giúp nàng chải lông. Nhìn cô bé nho nhỏ kiều khí đáng yêu như vậy, phía trước lại nhiều bực khí cũng tiêu tán thành vô hình. Khá hơn chút nào không? Hắn nhẹ giọng hỏi, Ninh Khanh thủy mắt vừa truyền. Ba quang liễm diễm, đãng nhân tâm thần, Tống Trạc nhịn không được kéo chăn của nàng, không ngờ tay chạm vào một trận nóng bỏng, hắn không khỏi chau mày, nhưng nghĩ đến người trên giường, liền nhịn xuống không có trách ra tiếng, Chùm chăn cao như vậy muốn ngạt thở sao? Duỗi tay đem chăn của nàng từ trên mũi kéo xuống đến cổ. Thời tiết đang lúc nóng nực, Ninh Khanh cũng là bị buồn đến phát ra khẩu khí. Gương mặt hồng hồng, đa tạ biểu ca, ngoan ngoãn, hảo hảo nghỉ ngơi, lần sau biểu ca lại đến xem muội. Tống Trạc sờ sờ đầu nàng, vừa lòng mà cười, tiểu nha đầu mặc dù có một ít tính tình, nhưng phần lớn thời điểm đều là xảo ngoan hiểu chuyện, kính cẩn nghe theo đáng yêu. Sau khi trở về, Tống Trạc sai Thanh Phong thỉnh y chính vào phủ cấp Ninh Khanh bắt mạch khai dược một lần nữa. Hoành Nhã thị hầu Tống Trạc thay quần áo, đưa hắn ra cửa xong, ngồi ở đình hóng gió hóng mát, Tiết Nghiên đi tới, cười nói, vừa rồi ngươi tùy thế tử đi nhìn Ninh biểu cô nương. Kia bệnh chính là rất tốt, hẳn là vậy đi, ta chờ ở ngoài cửa, chưa thấy được, thế tử nhưng thật ra đi vào nhìn. Tiết Nghiên trên mặt tươi cười dừng một chút, thế tử chưa từng vào phòng nàng, bị bệnh cũng chưa từng đi nhìn quá nàng. Là bởi vì nàng hiện tại là thân phận hạ nhân sao? Ngày hôm qua nàng thái độ như vậy, ta cho rằng thế tử sẽ sinh khí. Là sinh khí, Hoành Nhã nhẹ lay động quạt tròn, nhưng nhìn thấy biểu cô nương xong hắn liền không khí. Tiết Nghiên trong lòng càng thêm không thoải mái. Chỉ cười, rốt cuộc chiếm danh phận biểu muội, ai biết được, ta cảm thấy nàng hẳn là được tâm của thế tử. Tiết Nghiên giật nhẹ khóe miệng. Ngươi nơi nào liền đã nhìn ra, nơi nào đều có thể nhìn ra tới. Hoành Nhã cười khẽ, như thế nào, ngươi ghen tị, ngươi như thế nào liền không bằng nàng. Gương mặt trong sáng như phù dung, không bằng nàng, tiểu tính nết làm người vừa yêu lại vừa hận như vậy. Tiết Nghiên giận, ngươi, ai ôi, hảo muội muội, ta cùng ngươi vui đùa đâu, không cho phép đánh ta. Hoành Nhã cười đẩy nàng ra. Ninh Khanh ăn qua dược mà y chính mới khai xong ra một thân mồ hôi. Làm người thay đổi chăn, tắm gội qua đi thay quần áo thoải mái thanh tân. Cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Cô nương, Sơ Nhụy chạy vào, vẻ mặt thần bí hề hề. Làm sao vậy, Sơ Nhụy dựa lại đây. Hạ giọng nói, ta nghe được, hai cái nha hoàn bên người thế tử kia. À, không, là nữ quan. Chính là Tuyết Nghiên Hoành Nhã, nguyên lai các nàng không phải xuất thân nha hoàn, mà là thiên kim của quan viên ngũ lục phẩm, sau lại bị tuyển tiến cung làm nữ quan. Thái hậu thực thích nàng hai, liền ban cho thế tử, ngày thường đều là cho thế tử pha trà đổ nước, bên người còn có cái tiểu nha hoàn hầu hạ đâu, tương lai đều là muốn xem mặt làm di nương. Ninh Khanh không lên tiếng. Thiên kim quan gia cấp trung tiến cung làm cung nữ cho quý nhân. Trong lịch sử chuyện làm nữ quan không hiếm thấy. Thành triều chính là một ví dụ. Tiến cung một chuyến, đó chính là ở trên người mạ vàng. Gia cung gả chồng cũng có thể hướng lên trên chọn. Bị thái hậu hoặc hoàng hậu thưởng thức, ban cho đám người hoàng tử thế tử liền càng khó lường. Mà Tuyết Nghiên cùng Oánh Nhã chính là một loại này. Sơ Nhụy lại thật sâu mà buồn bực. Nguyên tưởng rằng cạnh tranh là sự tình về sau, không thể tưởng được bên người thế tử hiện tại liền có hai cái. Xuất thân đều so cô nương nhà mình cao quý hơn, lớn lên cũng mười phần xinh đẹp, này nên làm thế nào cho phải. Ninh Khanh cũng liền cách ứng một chút, tuy rằng nàng chỉ có 13 tuổi, tuổi tâm lý lại là 16 tuổi, không nói qua luyến ái, không có kinh nghiệm nhân sinh. Nhưng nàng lại từ trong tuyệt vọng thật sâu của mụ mụ kiếp trước mà nhận thức đến. Cùng tiểu tam đấu, là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì ngươi đấu thắng một cái tiểu tam, mặt sau còn có thiên thiên vạn vạn cái tiểu tam, ngươi muốn thắng, phải thắng được tâm nam nhân kia, nếu không lại nhiều nỗ lực cũng là phí công, mà muốn thắng được tâm của một người nam nhân bước đầu tiên, chính là đạt được tôn trọng. Ít nhất không phải không có hắn liền sẽ đói chết nha. Ninh Khanh yên lặng mà nhảy ra thêu giá, tiếp tục thêu Hello Kitty của nàng. Bước đầu tiên của ta liền dựa vào ngươi, nhất định phải hầu lại a Brett. Kiếp trước của Ninh Khanh khá thảm nên chấp niệm không làm tiểu tam của nàng mạnh mẽ hơn ai hết. Cách chương